Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Chương 69. Phiền. Lão gia tử, ngài quá phận quá đáng, lại gạt ta xem ngươi tay. Sau đó đánh ngất ta như ngươi vậy là không đúng, là khó kẻ dưới phục tùng. Ta thân là một cái tích cực hướng lên trên tiểu hải quân, chịu đến như ngươi vậy độc thủ. Nếu như không cho ta ăn no 3 lần, không, ăn no 4 lần, ta tâm linh nhỏ yếu tuyệt đối khó có thể khép lại. Lotus từ trên giường lên, lập tức đến trên bong thuyền đối với Gap triển khai than thở khóc lóc nói thào. Trong đó, lấy ăn no vì là bồi thường, số lần vì là thảo luận, lấy này lên án Gap làm ác. Thôi đi, ngươi tên tiểu quỷ, lão phu là bị ngươi phiền. Ngươi làm lão phu như thế già đầu, còn yêu thích đánh người nha. Chính ngươi đưa tới cửa, lão phu không đánh cũng không được. Gáp nhàn nhã nằm ở bãi cát trên ghế, thoải mái hưởng thụ chờ mong đã lâu về hưu sinh hoạt. Hắn nghe được Lotus lên án, nửa mở lại con mắt nhìn xuống Lotus. Sau đó, liền chẳng muốn quản Lotus một bộ ngươi không cho ta bồi thường, ta liền không để yên cho ngươi dáng vẻ. Ngược lại, Lotus lại phiền hắn, hắn liền để Lotus lại đi ngủ một hồi. Lão gia tử, ngươi vậy thì quá đáng. Ai đáng ghét nha, ta Lotus là cái ba tốt hải quân, xưa nay đều theo quy củ làm việc, vẫn tuần hoàn không nắm quần chúng một châm một đường. Yêu quý đoàn kết chiến hữu hài lòng lý niệm, Lotus biểu thị Gap chính là lão già nát rượu rất xấu. Lại che giấu lương tâm nói cái gì chính mình không thích đánh người. Vậy thì là lừa người. Toàn bộ quân hạm người cũng có thể chứng minh Gap lão gia tử trước đây là đánh như thế nào hắn. Hiện tại Gap lão gia tử lại như thế vô liêm sỉ nói mình không đánh người. Hắn lương tâm sẽ không đau không? Còn có ai đáng ghét? Hắn cái này gọi là thiện giao tiếp mà thôi, nơi nào có thể gọi là phiền? Hắn đây là hy sinh thời gian của chính mình, nỗ lực cùng với những cái khác người xây dựng câu thông hoàn cảnh. Dù sao, không có hắn mở ra đề tài, những người khác lúng túng tán gẫu rất lúng túng không phải. Hắn này nói rõ là hy sinh tiểu lâu la thành tựu tập thể kính dâng tinh thần nha. Làm sao đến lão gia tử trong miệng liền thành phiền Gap nghe Lotus lải nhải tức giận bất bình lời. Nói. Rác đến đầu của chính mình lại bắt đầu thương. Lotus cái gì cũng tốt, chính là quá đáng ghét. Gap nhắm hai mắt xoa xoa nở huyệt thái dương, mơ hồ cảm thấy sắp không khống chế được quả đấm của chính mình. Lão gia tử ngài muốn làm gì? Có câu nói đến tốt, quân tử động khẩu không động thủ. Ngươi không nói lời nào liền động thủ là không đúng. Còn có lão gia ngài tuổi so với ta lão, nên muốn kính già yêu trẻ. Ngài mới vừa nói qua ngươi không thích đánh người. Ta đây chính là tuân theo câu thông bản tâm tới được. Chẳng lẽ ngài muốn ruồng bỏ niềm tin của chính mình sao? Lotus nhìn thấy Gap bộ này dáng vẻ, lập tức hai chân uốn cong, sau này nhảy một bước dài, thân thể làm ra phòng ngự, tiếp theo bắt đầu tiến hành miệng pháo công kích. Đến công kích đối phương tâm linh, dùng, khiến, chính mình đạt đến an toàn mục đích đối với so với mình nhược. Lotus luôn luôn đều là có thể động thủ liền không bước bước. Nhưng đối mặt mạnh hơn chính mình, Lotus xưa nay đều thừa hành công tâm là thượng sách, động thủ vì là dưới. Dù sao, chính mình ngày sau nhưng là tiền đồ vô lượng, tội gì vì điểm sự tình, đem mình liên lụy. Chính là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hắn Lotus không chỉ các loại lên, hơn nữa còn háo được cái tên nhà ngươi cho lão phu sống yên ổn điểm. Lão phu chỉ là muốn yên tĩnh một chút mà thôi. Còn có, lão phu là loại kia nói không giữ lời người, ngươi liền như thế không tín nhiệm lão phu sao? Ngươi tiểu quỷ này nhanh đi làm việc, qua mấy ngày lão phu dẫn ngươi đi tổng bộ. Gap cảm thấy vẫn là nỗ lực khắc chế một hồi nắm đấm tốt hơn. Dù sao, ngày hôm qua mới vừa đánh qua một lần, hôm nay vẫn là buông tha Lotus đi. Ai bảo hắn gặp nhất ngôn cửu đỉnh đây, lão gia tử. Vậy ta trước hết đi rồi, nói cẩn thận. Qua ấy ngày về bản bộ. Lão gia ngài đừng gạt ta nha, Lotus vừa nghe về bản bộ. Lập tức tiến vào nói nhiều hình thức. Bắt đầu rồi lặp đi lặp lại nhiều lần xác nhận gặp, cái tên nhà ngươi mau cút đi làm việc. Đừng dài dòng nữa, lẽ nào ngươi còn không tin được lão phu? Ngươi lại nói nhiều một câu, lão phu liền không mang theo ngươi trở lại, gáp chán nổi gân xanh lên. Nguyên lai bị đè xuống hồng hoang lực lượng, mơ hồ lại muốn bốc lên. Lotus một câu có thật không? Hỏi hắn ba lần, đón lấy một câu, lão gia ngài đừng quên, hỏi hắn bốn lần. Sau đó, Lotus tiểu quỷ này lại còn muốn tiếp tục hỏi hắn. Hắn gặp cho dù tốt tính khí cũng phải nhịn không được, được rồi. Tốt, ta đi trước, lão gia tử ngài nhất ngôn cửu đỉnh. Không nên lừa gạt ngẫu, Lotus thấy gặp muốn bảo tẩu dáng vẻ. Lập tức vắt chân lên cổ chạy trốn chuồn mất. Tại chỗ chỉ còn dư lại Lotus nói hai câu này, tiểu tử thúi thật rông dài, gặp thấy Lotus như một làn khói chạy, không khỏi mắng chửi. Hắn thật vất vả tìm tới cái làm cu ly, kết quả nhưng là cái nói nhiều. Thật không biết chính mình là tính số may, vẫn là vận may kém nói vận may kém à. Lotus lại là cái có thể dạy tài năng. Lúc này mới dùng bao lâu liền để hắn sớm tiến vào về hưu trạng thái. Nhưng muốn nói số may à? Có thể cái nào có người có thể như thế có thể ăn. Vẫn như thế nói nhiều. Đều sắp đuổi tới 60, 70 tuổi lão nhân, ai? Quên đi, ngược lại lão phu dùng không được mấy năm liền muốn về hưu. Đến thời điểm liền để Lotus phiền Sengoku đi đi. Lão phu muốn nhiều như vậy làm gì? Gặp tính toán một chút chính mình tuổi tác, cảm giác mình thật giống dùng không được mấy năm liền muốn về hưu. Đến thời điểm Lotus nếu như còn ở làm hải quân, bị phiền liền hẳn là Sengoku. Trừ phi, Sengoku đến thời điểm cũng về hưu gần như hiện nay đến xem. Lotus thói xấu vặt không ít, vấn đề lớn đến không có vì lẽ đó. Gặp vẫn là an tâm hưởng thụ chính mình về hưu sinh hoạt, làm gặp chính đang hưởng thụ chính mình. Nhàn nhã về hưu tháng ngày thời điểm, Đông Hải thôn Phú Sa Đa Đan trong nhà, ấy chính đang thu thập bọc hành lý. Tuy rằng còn chưa tới hắn sinh nhật, nhưng ấy đã không thể chờ đợi được nữa, muốn ra biển những ngày qua nỗ lực tu luyện. Để hắn cảm giác được vẫn ở tại thôn Phú Sa. Hắn là không thể tiến bộ, hắn phải đi đến càng bao la thiên địa, kiến thức càng nhiều cường giả, hắn mới có thể lần thứ hai tiến bộ. Ây, ngươi sinh nhật còn chưa tới đây, ngươi như thế sớm thu thập bọc hành lý làm gì? Lạp Phi một mặt khó chịu nhìn chính đang thu thập hành lý ấy, trong mắt tràn đầy đố kỵ vẻ. Ây lập tức liền muốn sinh nhật, có thể ra biển. Mà hắn nhưng còn phải chờ thêm mấy năm. Chuyện này thực sự quá không công bằng, Lạp Phi. Mọi việc đều muốn trước tiên làm chuẩn bị. Hiện tại thu thập xong sau đó thì sẽ không đã quên. Ây thu thập xong cuối cùng một bộ y phục, đem ba lô kéo lên sau. Lời nói ý vị sâu xa giáo dục lên Lạp Phi đến rồi. Dù sao, Lạp Phi thực sự quá không cho hắn cái này làm ca ca bớt lo. Vứt bừa bãi, dễ quên những này mau bệnh, mấy đều đếm không hết. Sau đó ra khỏi biển vậy còn đạt được, nhưng hắn cũng không có cách nào. Hắn hay là muốn sớm ra biển, không thể các loại Lạp Phi mấy năm cùng hắn cùng đi ra biển. Vì lẽ đó, ấy chỉ có thể hy vọng Lạp Phi sau đó gặp phải đồng bạn có thể dựa vào phổ điểm đây. Dù sao một cái vô căn cứ thuyền trưởng đã đủ sốt ruột. Nếu như gặp lại một đám vô căn cứ đồng bạn, cái nào cái này băng hải tặc liền muốn phế một nửa, ấy. Không có chuyện gì, đến thời điểm, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Chúng ta nhanh đi ăn cơm đi, Lạp Phi trên mặt lộ ra cười khúc khích. Ngụm nước đã bất chi bất giác chảy ra khóe miệng, không được. Chính ngươi đi đi, Lạp Phi, ta lập tức muốn đi trong biển bơi. chính ngươi nhớ kỹ chớ bị ông chủ cùng đầu bếp nắm lấy. Chạy nhanh điểm, ăn đồ ăn thời điểm, đừng vẫn ăn, nên lúc đi, vẫn là sớm chạy tốt hơn. Cuối cùng, nhớ tới chúng ta ăn qua địa phương đừng đi, ngươi đi xa điểm địa phương ăn, ấy không muốn đem thời gian lãng phí ở ăn bá vương món ăn cùng bị ông chủ đầu bếp đuổi theo chạy trốn bên trong. Hắn hiện tại chỉ muốn xuất hiện ở biển trước nhiều tích lũy thực lực, ứng đối trên biển các loại uy lực. Dù sao, tuổi cũng không thể so hắn lớn hơn vài tuổi lâu tớt. Thực lực đều có thể khủng bố đến loại trình độ đó. Cái kia nếu như so với tuổi tác hắn lớn rất nhiều người, thực lực kia há không phải chỉ có quái vật có thể sánh được. Thông qua này một đơn giản so sánh, có thể tưởng tượng được trên biển rộng nguy hiểm đếm không xuể có điều. Huấn luyện trước vẫn là cần cảnh cáo một chút Lạp Phi. Tỉnh, tiết kiệm, cái này đầu óc thiếu rút dây đệ đệ. Lại chạy đi bọn họ ăn qua bá vương món ăn trong cửa hàng ăn. Nói như vậy, Lạp Phi e sợ liền ăn cơm cơ hội đều không có. Liền muốn chạy trốn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.